Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, uy trấn Đông Doanh. Đông Doanh Thiên Hoàng nhỏ gầy thân thể đột nhiên nhảy dựng lên. Nguyên bản khô cạn gầy yếu, như là viên hầu giống nhau hắn bộc phát ra sát ý ngập trời. Trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên không chút nào kém cỏi hơn Tuyệt Vô Thần. Thậm chí so Tuyệt Vô Thần còn muốn cương mãnh bá đạo. Hắn một trường trực tiếp đánh về phía Đường Huyền Minh trái tim. Trong con người tất cả đều là điên cuồng. Mà tại hắn xuất thủ một nháy mắt, to lớn gầm thét truyền khắp toàn bộ đại quân. Toàn quân xuất kích, giết hắn, Đường Huyền Minh ý cười dịu dàng. Trong con người lại tất cả đều là băng lãnh. Thứ hai kinh hoàng tuyết ẩm cuồng đao chém bổ xuống đầu. Dùng chính là nhiếp gia truyền thế tuyệt học. Ngạo hàn lục quyết, rõ ràng tại Hỏa Kỳ Lân bên người. Trước đó đều bị cái kia cuồng mãnh sóng nhiệt thiêu đến mồ hôi chảy ròng. Đột nhiên lại hình như rơi vào sông băng. Để người nhịn không được toàn thân phát run. Đối mặt mấy ngàn đại quân, Đường Huyền Minh đều không có lui bước ý tứ. Nơi này cũng không phải Đại Tống thời kỳ đê võ thế giới. Thực lực bạt thăng đến một loại cực hạn liền không có cách nào tăng lên. Một mình địch một quân cường giả chỉ ở trong truyền thuyết. Hiện tại thế giới cũng không đồng dạng. Đây chính là một trong đó võ thế giới. Thậm chí có thần thú truyền thuyết. Đồ Long dũng sĩ đều tồn tại. Băng diệt đại quân cũng không phải việc khó gì. Hoàn toàn chính xác. Phượng Hoàng là bị Từ Phúc dùng đại quân tiêu diệt. Nhưng đó là ở vào đỉnh phong thời kỳ Đại Tần quân đội. Hơn nữa là chuyên môn nhằm vào Phượng Hoàng. Hiện tại mấy ngàn đại quân càng nhiều chỉ là dùng để làm uy hiếp. Đông Doanh Thiên Hoàng chưa từng có nghĩ tới muốn ở chỗ này tiến hành một trận đại chiến. Hắn chỉ là muốn ở chỗ này ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vô luận là ai thắng lợi, hắn đều có thể nói chuyện. Nhưng hiện tại, tràng diện đã không nhận khống chế của hắn. Đông Doanh Thiên Hoàng bàn tay đánh vào tuyết ẩm cuồng đao mặt bên. Phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Hắn đang muốn mượn lực lui lại. Liền cảm giác trên bàn tay chuôi này đại đao giống là sống lại. Đột nhiên nhảy lên, hướng phía trước đâm một cái, lại hướng đằng sau kéo một phát. Thiên Hoàng chỉ cảm thấy tay phải đau xót, phải cánh tay liền rơi xuống, máu tươi còn chưa kịp tuôn ra, liền bị tuyết ảnh cuồng đao phát ra băng lãnh hàn khí đông kết. Chỉ có một cái khô cạn nhỏ gầy cánh tay rơi xuống đất, sau đó bị Hỏa Kỳ Lân một chân đạp lên, trong chốc lát đốt thành đen xám. Đường Huyền Minh cái kia hí ngược ánh mắt để Đông Doanh Thiên Hoàng vô cùng tức giận. Nhưng tay bên trên truyền đến đau đớn, lại làm cho hắn tức giận không nổi. Cảm giác một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Ta không phải là đối thủ của hắn. Vẻn vẹn là lần đầu tiên giao thủ. Hắn liền có ý nghĩ như vậy. Nguyên bản ngưng tụ đến đỉnh phong chiến ý nháy mắt rơi xuống thung lũng. Đồng thời rốt cuộc đề lên không nổi, một nháy mắt tiếp nhận hắn khí cơ liền điên cuồng rơi xuống. Quay người liền ra làm ra một cái vô cùng quả quyết động tác. Hắn chạy, chờ lấy mấy ngàn quân đội trước mặt, hắn đều không mang do dự. Quay người chính là phi nước đại, mà mấy ngàn phát động quân đội đối mặt lấy to lớn Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Huyền Minh nguyên bản có vô. Tận chiến ý. Bọn hắn muốn thủ hộ tín ngưỡng của bọn họ, Đông Doanh chí cao vô thượng Thiên Hoàng. Kết quả, Thiên Hoàng chạy, chạy sao? Sói rượt đuổi đột thời điểm, Đông Doanh Thiên Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi mang theo ý cười con ngươi. Vị thiếu niên kia, phảng phất lại về tới giao đấu Tuyệt Vô Thần thời khắc trạng thái. Ngồi tại kỳ lân trên lưng, kỳ lân trên thân. Nguyên bản nhẹ nhàng hỏa diễm nháy mắt tăng vọt. Cái kia một thanh kiếm gỗ lại một lần nữa bị hắn cầm tại trong tay. Thiếu niên sắc mặt trịnh trọng. Để Đông Doanh Thiên Hoàng không khỏi nghĩ đến hắn lần thứ nhất luyện kiếm thời điểm. thời điểm đó hắn cũng là như vậy, chuyên chú nghiêm túc, tâm vô bàng vụ, mặc dù theo hiện tại khi đó luyện kiếm pháp lỗ hổng trồng chất. Dù sao là khi đó nỗ lực mới có hiện tại võ công chắc tuyệt hắn. Giống, mấy chục trưởng cách ly hỏa kỳ lân chớp mắt là đến. Mà để Đông Doanh Thiên Hoàng càng thêm hoảng sợ là chuôi này bình bình đạm đạm, như hài đồng đồ chơi giống nhau kiếm gỗ. Chuôi kiếm này vung xuống. Giống, ở đây mấy ngàn đại quân thấy được khiến bọn hắn cả đời khó quên tràng cảnh. Trong hư không phảng phất có một đầu thần long chợt lóe lên rồi biến mất. Cái kia một thanh kiếm gỗ đột nhiên rời tay, vượt qua mấy trượng khoảng cách, từ Đông Doanh Thiên Hoàng trên người, xuyên qua, sau đó chuôi này kiếm gỗ lại như cùng nắm giữ linh tính, tự hành bay trở về tay của thiếu niên kia bên trong. Đại biểu Đông Doanh quyền thế Thiên Hoàng cứ như vậy bất lực ngược lại nằm trên mặt đất, không có chút nào thân hơi thở, thân thể của hắn khô cạn nhỏ gầy, chính là một cái bình thường lão nhân đồng dạng, không có chút nào uy nghiêm có thể nói. Đường Huyền Minh cười ha ha, chẳng biết từ chỗ nào lấy ra một bầu rượu, nằm nghiêng trên người Hỏa Kỳ Lân, tay trái cầm kiếm, tay phải uống rượu, cứ như vậy ngay trước mấy ngàn đại quân mặt nghênh ngang rời đi. Một ngày này, toàn bộ Đông Doanh chấn động, vô thần tuyệt cung cường đại nhất nhân vật tuyệt vô thần bị thiếu niên thần bí một kiếm chém giết. Đông Doanh uy vọng cao nhất Thiên Hoàng chết tại vô thần tuyệt cung bên ngoài. Vị kia cưỡi Hỏa Kỳ Lân thiếu niên ngày hôm đó bị Đông Doanh tất cả đại nhân vật ghi khắc. Vô số để người muốn đi theo vị thiếu niên kia bước chân, làm ra như hắn giống nhau rộng lớn đại sự. Vô số thiếu nữ hoài xuân, hận không thể lấy thân báo đáp, gặp một lần vị kia phong quang thiếu niên, xem mấy ngàn đại quân tại không có gì, một kiếm chém giết Đông Doanh Thiên Hoàng, tại vô thần tuyệt cung uy vọng cao nhất thời điểm, chính diện đánh bại tuyệt vô thần. Truyền ngôn bên trong, Đường Huyền Minh đã trở thành Đông Doanh võ lâm thần thoại. Vô số người tại thăm dò hắn tin tức, lang thang các võ sĩ muốn đi theo vị kia vĩ đại tồn tại, hướng hắn học tập võ nghệ. Quan to quý tộc, đỉnh tiêm võ lâm nhân sĩ đang sợ hãi đồng thời lại nghĩ mời chào hắn. Liên quan tới vị thiếu niên kia lai lịch có vô số truyền ngôn. Có người nói hắn là từ dưới núi Phù Sĩ trong núi lửa đi ra. Núi Phù Sĩ ấm áp cũng là bởi vì đầu kia kỳ lân ẩn nấp ở trong đó. Cũng có người nói vị thiếu niên kia là thần minh hóa thân trên thế gian hành tẩu, mà đồng ý số người nhiều nhất chính là vị thiếu niên kia đến từ thần bí Trung Nguyên. Có quá nhiều người có thể chứng minh vị thiếu niên kia cưỡi Hỏa Kỳ Lân phiêu dương qua biển mà tới. Thậm chí lái thuyền ngư dân hiện tại cũng có thể tìm tới. Cưỡi Kỳ Lân thiếu niên chém giết tuyệt vô thần cùng Đông Doanh Thiên Hoàng về sau hướng đi, bị vô số người chú ý, nhưng lại trở thành một cái mê. Có người nói, đã từng nhìn thấy vị thiếu niên kia cưỡi Kỳ Lân đi núi Phú Sĩ. Cũng có người nói nhìn thấy đầu kia Kỳ Lân chạy vị thiếu niên kia lên trời mà đi, quay về nước. Thậm chí còn có người nói nhìn thấy vị thiếu niên kia cưỡi Kỳ Lân tại Vô Tuyệt Thần Cung trắng trợn tìm tòi một phen, sau đó lại tại Đông Doanh Thiên Hoàng ở lại chỗ lưu luyến một trận, tựa hồ đang tìm kiếm vật phẩm. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng chỉ sẽ trở thành truyền thuyết. Đợi đến phong ba dần dần lắng lại, lời đồn đại sẽ chỉ ở lãng nhân cùng võ sĩ ở giữa lưu truyền, khích lệ vô số lãng nhân phiêu dương qua biển tiến về Trung Nguyên. Đông Doanh ở trên đảo nguyên tắc cư dân sẽ chỉ đem cái này xem như truyền thuyết thần thoại đến lưu truyền. Vô luận là Đông Doanh Thiên Hoàng vẫn là Vô Tuyệt Thần Cung tuyệt vô thần, cách bọn họ đều quá xa. Mà giờ này khắc này, tại Đông Doanh lưu lại vô tận truyền thuyết Đường Huyền Minh đã một lần nữa về tới Trung Nguyên, lại một lần nữa đạp ở Trung Nguyên thổ địa bên trên. Bò, o, Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, tràn đầy ai oán. Đường Huyền Minh cười chụp chụp Hỏa Kỳ Lân đầu lâu to lớn, nói, chẳng phải cõng ít đồ sao? Về phần oán giận như vậy, ngươi thế nhưng là tứ đại thần thú một trong, không yêu cầu ngươi đốt núi nấu biển, tối thiểu cõng ta người, hẳn là không có ý kiến gì đi. Bò, o, Hỏa Kỳ Lân thuận theo gật đầu, có chút không thoải mái vẫy vẫy đuôi. Trên người nó, một phương đủ vài trượng lâu các đỡ ở nơi đó. Phía trên là lít nha lít nhít, vô số thư tịch. Đây là Đường Huyền Minh từ Đông Doanh đạt được thu hoạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?